Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, âm luật khống chế. Tiếng nổ mạnh vang lên. Một bóng người né qua. Nhanh nhanh rời đi, cô Akira không có đuổi tới 12 cầm tinh bên trong cừu. Vốn là một cái vũ khí thương nhân. Sau đó ở phía trên chiến trường, bất đắc dĩ tham gia chiến tranh, từ từ hiển lộ ra chính mình ở chiến đấu lên thiên phú. Trở thành một tên chiến sĩ lần này Juni Taisen, cừu là thay thế mình tôn tử tới được am hiểu sử dụng hỏa dược cùng bom. Cô Akira liếc mắt nhìn. Trong tay mình số 66 trảm thiết đao cùng cừu chiến đấu. Số 66 trảm thiết đao không phải rất thích hợp lựa chọn. Cừu căn bản sẽ không cho ta tới gần cơ hội. Hơn nữa, ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Cũng không ai biết, cừu sẽ bố trí ra sao bom, do dự một chút. Cô Akira đi vào bên cạnh nhà, tiến vào nhà bếp, nhìn còn sót lại cái gì vật liệu, chỉ chốc lát sau. Cô Akira tìm ra một ít bột mì, còn có đậu hũ châm lửa mặt khác một tòa nhà lớn. Mùi nhìn chằm chằm cô Akira vị trí nhà này nhà, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này trọng tài đang làm gì? Theo nguyên liệu nấu ăn vào nồi, khói dầu nhẹ nhàng đi ra, mùi con mắt híp lại, được rồi, một cái mâm. Mặt trên hai con tempura, cô Akira đem một con tempura thả vào trong miệng. Nhai nát số 66 trảm thiết đao, biến mất, thần chi bảo cũ. Số 75, đũa gỗ trúc, hai cái ám sắc điệu chiếc đũa xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Vừa chuyển động ý nghĩ, cô Akira đem bên trong một cái thu vào trong lòng, mà mặt khác một cái nhưng là nắm ở trong tay, hiện tại có thể, đũa gỗ trúc. Vừa vặn là mùi khắc tinh, cô Akira đi ra ngoài phòng. Trực tiếp hướng về mùi vị trí cái kia tòa nhà đi đến, một cái màu đen vật thể không rõ từ không. Trung rơi xuống, cô Akira thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc. Cô Akira trong tay đũa gỗ trúc liền trực tiếp đón cái kia màu đen vật thể không rõ bay qua. Ở giữa không trung va chạm, tiếng nổ cực lớn lên, mùi sầm mặt lại theo cô Akira âm điệu biến hóa. Đũa gỗ trúc ở giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp đâm vào cửa sổ ở trong, mà cửa sổ mặt sau rộng mở chính là trốn núp ở bên trong mùi, xèo. Đũa gỗ trúc nhắm ngay mùi ngực một hồi đâm vào, xì xì. Máu tươi phun tung tóe đi ra, đem phụ cận vách tường cùng mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Mùi cúi đầu, liếc mắt nhìn nơi ngực. Sắc mặt trắng bệch, cô Akira thổi một tiếng huýt sáo. Đũa gỗ trúc trở lại cô Akira trước mặt. Cô Akira đưa tay, đem nắm ở trong tay, một loạt tiếng bước chân vang lên. Ta nhìn, hỡi. Cũng là chính là Inu no Shishi dẫm cao dép lê lại đây. Trong tay cầm hai cái thương, súng, một cái gọi yêu chung, một cái gọi mệnh luyến. Gái hồng lâu bình thường bề ngoài, nhưng trên thực tế, tâm địa phi thường tàn nhẫn. Lần này Juni Taisen, người tham chiến vốn là không phải Inu no Shishi, mà là em gái của nàng. Thế nhưng Inu no Shishi vì thu được cơ hội này, liền đem muội muội mình giết chết. Trọng tài tiên sinh, năng lực của ngươi chính là có thể sử dụng âm thanh khống chế cái kia mộc côn chứ? Rất thuận tiện năng lực, nhưng vẻn vẹn chỉ là một cây côn gỗ. Nhưng là chống đối không được ta hai cái thương, súng, thế nào, có muốn hay không hợp tác? Inu no Shishi tầm mắt ở cô Akira trên người đánh giá một vòng, trở thành ta dưới váy chi thần. Ta liền bảo vệ ngươi, an toàn vượt qua cuộc chiến tranh này. Inu no Shishi lay động vóc người, khiêu khích liếm môi một cái, thật không tiện, ta từ chối. Cô Akira rất quả đoán từ chối. Cứ việc Inu no Shishi bề ngoài xem ra rất mê người, nhưng cuộc sống của người này tác phong, cô Akira thực sự không dám gật bừa. Hơn nữa, hơi ở 12 người bên trong, cũng không tính lợi hại ở vốn là trong vở kịch. Inunosisi tập thứ nhất sẽ chết ở thỏ trong tay, từ chối. Inunosisi ánh mắt băng lạnh xuống, vốn là ta còn không muốn như thế sớm kết thúc liền trận này. Trò chơi, nhưng ngươi làm rất tốt. Ta quyết định, phải đem thân thể của ngươi đánh thành cái sàng. Không chiếm được đồ vật, ta liền muốn đem hủy diệt. Inunosisi giơ lên hai thanh thương. Súng, nhắm ngay cô Akira phương hướng. Điên cuồng bắn phá trong nháy mắt. Cô Akira chóng đến góc tường một mặt khác. Huýt sáo thổi lên đũa gỗ trúc phi hành trên không trung. Thẳng tắp hướng về Inunosisi phương hướng bay đi. Inunosisi xem thường giơ lên nòng súng. Thứ này, ta chỉ dùng một viên đạn là có thể giải quyết. Nhưng ngay lúc đó, Inunosisi liền đổi sắc mặt bởi vì viên đạn đánh vào trúc trên đũa gỗ. Không có đối với đũa gỗ trúc tạo thành bất kỳ phá hoại. Vẻn vẹn chỉ là chậm lại một hồi đũa gỗ trúc tốc độ. Nhưng đũa gỗ trúc phương hướng không có thay đổi, cái này không thể nào. Inunosisi giơ lên hai cái thương, súng, đều nhắm ngay đũa gỗ trúc phương hướng đột nhiên. Một đạo thân hình từ không trung nhảy rơi vào cô Akira trước mặt. Trọng tài tiên sinh, nếu ngươi đều đưa tới cửa, ta không giết ngươi, nhưng là có chút không tốt. Cô Akira nhìn về phía người tới trung niên, tóc đen, sắc mặt tái nhợt, một bộ quỷ bệnh lao dáng dấp. Đây là 12 cầm tinh bên trong chó, quen thuộc sử dụng hàm răng cùng móng vuốt đến tiến hành chiến đấu. Không thích vũ khí chủ yếu năng lực ở chỗ có thể cắn nát tất cả hàm răng, ngươi cái kia vũ khí đã bị hợi kiềm chế lại, căn bản không thể là ta đối thủ. Ngươi như hiện tại đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị hợi đánh thành cái sàng. Nhưng nếu là ngươi lựa chọn chết trong tay ta, ta sẽ cho ngươi một cái tương đối sạch sẽ cái chết. Tuất từng bước hướng về cô Akira đi. Tới cô Akira nhìn đối phương một chút, hỏi, nghe nói ngươi yêu thích thư pháp, làm sao ngươi biết? Tuất sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư, nhìn chằm chằm cô Akira, nói, không cần nói ngươi cũng yêu thích, này cũng không thể để ta bỏ đi giết chết ý nghĩ của ngươi, đương nhiên không phải. Ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chuyện, cái gì? Ngươi nhìn rõ ràng ta vừa nãy cái kia vũ khí sao? Một cái màu đen mộc côn, ngươi không cảm thấy cái kia đồ vật rất giống một cái đồ vật sao? Tuất nhíu nhíu mày, ngươi muốn lấy phương thức này đến kéo dài thời gian. Ta hiện đang trì hoãn thời gian hữu dụng không? Cô Akira hỏi ngược một câu, này ngược lại là, ngươi hiện tại đã trốn không thoát, ngươi không cảm thấy. Cái kia cây côn gỗ rất giống là chiếc đũa sao? Là khá giống, nhưng này có vấn đề gì? Vấn đề lớn hơn, cô Akira nở nụ cười. Đến, chiếc đũa xưa nay đều là một đôi xuất hiện, không hề đơn độc, vì lẽ đó ngươi hiện tại đại khái có thể rõ ràng ta đang nói cái gì sao? Hỡi nơi đó, cũng chỉ có một chiếc đũa, tuốt con mắt đột nhiên trừng. Liền muốn rút đi nhưng vừa lúc đó, một cái màu đen mộc côn đâm thủng tuất phía sau lưng. Trực tiếp xuyên thấu tuất trái tim. Đứng ngực cô Akira bên cạnh. Mặt trên còn dính một giọt máu, tuất trợn to hai mắt. Hướng về cô Akira đưa tay ra. Dùng sức di chuyển nhưng chỉ là nửa bước. Tuất liền ngã trên mặt đất. Cô Akira xác nhận tuất đã tử vong sau khi nhìn về phía trên đường phố Inunosisi, một trận huýt sáo vang lên, hai cái đũa gỗ trúc đồng thời xuất hiện, một cái ở Inunosisi trước mặt, một cái ở Inunosisi sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.